Tàng bảo đồ có 3 phần. Bọn hắn trên tay có 1 phần. Còn có 1 phần liền ở trong tay Vân Vạn Lý. Đến mức sau cùng 1 phần. Cách chương.